Nếu không, ông sẽ không bởi vì chuyện khi nãy mà xúc động xuất hiện tại đây. Trong đôi mắt không nhìn thấy vật gì toát ra tia buồn bã, nàng khẽ nói. Con chỉ muốn hỏi anh ta một câu, vì cái gì? Trên đài, thả tôi ra. Long Hạo Thần quát ảnh Tùy Phong. Bởi vì đối mặt 6 vị phó điện chủ, hắn không nhìn thấy tình cảnh sau lưng. Màn hào quang trên bình đài ngăn cách thanh âm, hắn không thèm quan tâm ánh sáng nhiều lúc biến đổi. Mặc dù hắn nhìn không tới, làm sao không rõ Thải Nhi khi nghe được mình lựa chọn Lâm Hâm sẽ thống khổ thế nào. Bị ảnh Tùy Phong túm lấy khiến hắn không có cách nào tiếp tục kế hoạch của mình. Ảnh Tùy Phong vị trí đối diện hắn, đương nhiên đã nhìn thấy tình hình sau lưng hắn. Mắt thấy Thánh Nguyệt và Dương Hạo Hàm hai cường giả cấp 9 cùng lúc xuất hiện trong sân, ông biết mình không có khả năng điều khiển tình hình nữa rồi. Ảnh Tùy Phong phẫn nộ đẩy ra Long Hạo Thần. Hàn Khiếm vội tiến lên đỡ lấy hắn. Long Hạo Thần chẳng chút phật lòng ảnh Tùy Phong vừa mới uy hiếp và áp bách mình. Hắn dứt khoát quỳ một gối hướng Hàn Khiếm. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, tôi có một thỉnh cầu. Hàn Khiếm đương nhiên cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Gần đây không thể khống chế tình huống khiến tâm tình ông khó chịu. Thở dài một tiếng, nói. Ngươi có yêu cầu gì? Long Hạo Thần kiên định nói. Tôi muốn từ bỏ tiến hành khiêu chiến thi đấu ban thưởng linh lô đệ nhất, chỉ cầu liên minh cho phép tôi tuyển thêm một người vào đoàn đội. Cái gì? Hàn Khiếm lần nữa chấn động. Ngươi nói muốn vứt bỏ linh lô, nên biết dùng linh lô làm ban thưởng là gần đây vài đợt tuyển chọn săn ma đoàn mới xuất hiện. Có thể nói cho dù là linh lô bình thường nhất cũng là cực kỳ chân quý. Vậy mà hắn muốn từ bỏ linh lô. Mấy vị phó điện chủ nhìn nhau, lúc này có chút khó hiểu. Hàn Khiếm khó kiềm nén giận dữ nói. Rốt cuộc ngươi gây sức ép nhiều như vậy là vì sao? Long Hạo Thần kiên quyết nói. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, tôi không phải cố ý. Nếu liên minh không đồng ý thỉnh cầu của tôi, thì tôi muốn từ bỏ thành lập săn ma đoàn, 5 năm sau lần nữa dự thi. Đến khi đó, yêu cầu của tôi vẫn giống như vậy. Nếu liên minh như cũ không cho phép, vậy tôi sẽ không bao giờ tham gia săn ma đoàn. Không được. 6 vị phó điện chủ hầu như là đồng thanh hô lên. Hàn Khiếm là sợ Long Hạo Thần không tham gia săn ma đoàn. Săn ma đoàn là bất cứ người nào trong lục đại thánh điện đều phải đi con đường lên cao tầng, cũng là con đường trưởng thành tốt nhất. Long Hạo Thần có thể chất con trai quang minh, đã đoạt được thứ hạng đứng đầu thi đấu tuyển chọn lần này. Nếu từ bỏ làm thành viên săn ma đoàn, có khả năng phá hỏng tương lai của hắn. Về 5 vị phó điện chủ khác thì cùng một ý nghĩ. 5 năm sau quay lại, hiện tại là đệ nhất, 5 năm sau còn ai có thể đối kháng hắn? Khẳng định đứng đầu vẫn là hắn. Bọn họ không mong muốn 5 năm sau lại xuất hiện đối thủ khiến người bó tay như hắn. Long Hạo Thần cúi đầu nói, xin liên minh hãy đồng ý thỉnh cầu của tôi. Hàn Khiếm trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn ai gia nhập đoàn đội của ngươi? Long Hạo Thần lập tức ngẩng đầu nói, thích khách thánh điện, Thải Nhi. Tuy tôi tuyển nhiều hơn một người, nhưng chắc là không phá hỏng sự công bình của săn ma đoàn. Lâm Hâm không tiến vào 16 cường, Thải Nhi thì tôi nhất định phải tuyển chọn. Bởi vì trước khi tôi tham gia cuộc thi lần này có cùng Lâm Hâm hứa hẹn, cho nên tôi mới trước tiên phải chọn hắn. Đây là ban đầu lời hứa, nhưng Thải Nhi là người tôi muốn bảo vệ cả đời, tôi quyết không thể cách xa nàng. Nếu không thể vẹn toàn đôi bên, vậy tôi chỉ còn cách từ bỏ trở thành một thành viên của săn ma đoàn, ở bên cạnh Thải Nhi. Mặc kệ nàng đi đâu thì tôi ở đó. Bên ngoài màn hào quang, Thải Nhi trong mắt ưu sầu biến thành ngơ ngẩn, Dương Hạo Hàm và Thánh Nguyệt thì sắc mặt biến đổi buồn cười, làm loạn nửa ngày, sau cùng còn lòi ra vụ này. Bỗng chốc hai cường giả cấp 9 đều có cảm giác giờ khóc giờ cười. Dương Hạo Hàm buồn bực thậm chí còn hơn Thánh Nguyệt vài phần. Đây tính cái gì? Thì ra có chuyện rắc rối như vậy. Nhưng sao thằng bé không nói trước cho cô bé kia trước? Thật là hồ đồ. Mà trên thực tế, cũng không thể trách Long Hạo Thần. Đầu tiên, hôm nay là vòng bán kết. Sao hắn có thể biết được bữa nay sẽ trực tiếp đấu chung kết luôn? Huống thi Thải Nhi mạnh như vậy. Trong tiềm thức Long Hạo Thần không hề nghĩ tới sẽ tranh đoạt hai hạng đứng đầu. Đặc biệt sau kết quả rút thăm vòng bán kết, hắn phải đối diện Thải Nhi, dĩ nhiên càng không thể nói ra ý nghĩ trong lòng. Theo hắn thấy thì mình chắc chắn chủ động nhận thua, mà Thải Nhi thì sẽ trở thành người vào chung kết ba hạng đầu. Long Hạo Thần sớm có ý nghĩ giống hệt nàng, còn muốn vì trốn tránh lời hứa với Lâm Hâm mà từ bỏ tranh đoạt hạng ba. 5 năm sau tới tham gia thi đấu tuyển chọn, khi đó lại chọn Lâm Hâm vậy. Ai mà ngờ được Thải Nhi liên tiếp nhận thua 2 lần triệt để phá hỏng kế hoạch của Long Hạo Thần. Chung kết lập tức bắt đầu. Giây phút đó, trong lòng Long Hạo Thần nghĩ cũng chỉ là đạt được vô địch thì có thể ôm Thải Nhi rồi. Nếu chung kết tiến hành vào ngày mai, Long Hạo Thần cho dù bởi vì Thải Nhi nhận thua mà dao động cảm xúc cũng sẽ không quên việc trọng yếu này. Sẽ không xuất hiện hàng loạt rắc rối sau đó. Cho dù là kết thúc trận chung kết, Long Hạo Thần nghĩ rằng trước khi luân bàn tuyển chọn bắt đầu, sẽ có cơ hội trao đổi với Thải Nhi. Ai mà biết quy tắc luân bàn tuyển người thậm chí không cho hắn trở lại bên cạnh Thải Nhi. Hơn nữa ngăn cách bên ngoài khiến hắn tưởng lầm là không thể truyền thanh âm ra ngoài kia. Dưới sự trùng hợp như thế, khiến hắn không thể cùng Thải Nhi trao đổi. Sau khi chọn lựa Lâm Hâm, hắn lại bị Ảnh Tùy Phong túm lấy. Không thể bằng tốc độ nhanh nhất nói ra kế hoạch sẽ từ bỏ Linh Lô. Ánh sáng vàng chợt tắt, thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa lặng lẽ thu hồi. Dương Hạo Hàm xoay người nhìn Long Hạo Thần đứng trên bình đài. Ông tức giận hừ một tiếng, nhấc lên tay phải, một chưởng in vào màn hào quang quanh bình đài. Lập tức cả sân đấu chấn động mạnh, màn hào quang biến mất. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai lại tiến hành luân bàn tổ chức đoàn thể. Tất cả thí sinh dự thi hãy trở về nghỉ ngơi. Toàn bộ phó điện chủ thánh điện ở lại, Long Hạo Thần cũng ở lại đây. Nghe tiếng của Dương Hạo Hàm, Long Hạo Thần nghiêng đầu, ánh mắt không dám đối diện ông, nhìn hướng Thải Nhi. Thải Nhi, nhìn nàng khuôn mặt lộ ra ngoài trắng không còn chút máu, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy như bị một kiếm xuyên tim. Chẳng thèm quan tâm trước mặt những đại nhân vật, hắn chạy vội hướng Thải Nhi. Cút ngay, Thánh Nguyệt gầm lên, vung tay, một luồng khí mạnh ập hướng Long Hạo Thần, lập tức đánh hắn bay ra xa đập tới giữa sân. Lần này Dương Hạo Hàm không ra tay ngăn cản, mặc kệ nói thế nào đều là lỗi tại Long Hạo Thần làm cô gái thương tâm. Lúc này không để Thánh Nguyệt lão già kia ra cơn tức, chỉ sợ ông ta sẽ không chịu bỏ qua. Hơn nữa ông đã cho Thánh Nguyệt biết Long Hạo Thần có thể chất con trai quang minh, tin tưởng ông ta ra tay có chừng mực. Đúng lúc này, một luồng sáng đỏ hồng tựa như cái đệm bay ra đỡ dưới lưng Long Hạo Thần. Luồng sáng đỏ khống chế cực kỳ tốt, nhẹ nhàng đáp xuống vừa lúc hóa giải lực phản chấn, giúp Long Hạo Thần rơi vững vàng trên sân. Hiệp giả đại nhân, Thải Nhi tiểu thư, các người đừng trách cậu ta. Tất là đều là bởi vì tôi. Mái tóc dài màu xanh suôn mềm xuất hiện trong mắt mọi người. Lâm Hâm bước vội tới chắn giữa Long Hạo Thần và Thánh Nguyệt. Lúc này con mắt y thiếu vài phần xa hoa, cả người có vẻ trầm ổn. Y quỳ xuống trước mặt Thánh Nguyệt. Hiệp giả đại nhân, nếu ngài muốn trừng phạt thì hãy phạt tôi đi. Hôm đó trước khi Long Hạo Thần vào Thánh Thành, tôi đã gặp phải cậu ta ở ngải Mỹ Thành, là tôi lừa cậu ấy hứa hẹn. Trong mắt Thánh Nguyệt chợt lóe ánh sáng lạnh. Nói đi. Thánh Ma đạo sư Lâm Thần thấy Lâm Hâm chạy tới liền càng sợ, nhưng ông không tiến lên ngăn cản cháu mình. Chuyện này liên quan đến 2 vị cường giả cấp 9, lấy thân phận của ông cũng không có tư cách xen vào. Lâm Hâm quỳ tại đó nghiêm mặt nói. Hôm đó trong thành ngải Mỹ, tôi dùng 3 bình đan dược làm trao đổi, đổi lại lời hứa Long Hạo Thần trong tương lai. Bất luận đợt tuyển chọn nào của săn ma đoàn có thể đạt được 3 thứ hạng đầu, thì phải tuyển tôi làm đồng bạn. Nhưng lúc cùng cậu ta làm ước định, tôi che giấu sự thật mình không biết ma pháp công kích. Hiện tại cậu ta đã biết sự việc, nhưng khi đạt được chức vô địch vẫn như cũ nghĩa khí tuân thủ hứa hẹn, lựa chọn tôi. Tôi nghĩ ngài cũng hy vọng tương lai cháu cố rể sẽ là một người hết lòng giữ lời hứa. Tất cả đều là lỗi tại tôi, là tôi đã gạt cậu ta. Tôi xin chịu trách nhiệm này, tôi muốn hủy bỏ lời hứa lúc trước, không cần gia nhập đoàn đội của cậu ta nữa, đem danh ngạch tặng cho Thải Nhi tiểu thư. Thánh Nguyệt tức giận hừ một tiếng. Thải Nhi cùng với ai một đoàn đội còn cần nhường sao? Long Hạo Thần chạy tới quỳ bên cạnh Lâm Hâm, chỉ mỗi thân phận. Ông cố của Thải Nhi cũng đủ làm hắn quỳ rồi. Trong mắt hắn lộ ra tia kiên quyết, trầm giọng nói. Hiệp giả đại nhân, chuyện này nếu theo quy tắc thì tôi không có sai. Tôi sai ở chỗ làm cho Thải Nhi đau lòng. Nhưng ngài không có quyền lực can thiệp sự lựa chọn của tôi, càng không thể trừng phạt Lâm Hâm. Đúng vậy, Lâm Hâm có che giấu việc hắn không biết ma pháp công kích. Nhưng hắn đã tặng cho tôi 3 bình tổng cộng có 30 viên đan dược cấp 4. Nếu không phải chuyện có nguyên nhân, sao hắn có thể rộng rãi như vậy? Tôi đã lựa chọn nhận đan dược, nghĩa là cũng tiếp nhận phần giấu giếm kia. Cho nên có để tôi lần nữa tuyển chọn, tôi như cũ sẽ chọn hắn. Vì Thải Nhi, tôi có thể trả giá cả sinh mạng, nhưng khi tôi đã hứa thì phải thực hiện được. Long Hạo Thần vừa nói vừa lôi kéo Lâm Hâm cùng đứng lên. Tuy Dương Hạo Hàm kêu các thí sinh rời đi, nhưng khi Lâm Hâm ra mặt thì họ không tự giác dừng chân. Long Hạo Thần mới nói lời như chém đinh chặt sắt, đối mặt với Thánh Nguyệt không hề lùi bước. Đừng nói đám thí sinh tuổi nhỏ, coi như là 6 vị phó điện chủ của Lục Đại Thánh Điện đều hít một ngụm khí lạnh. Thằng nhóc này dám chống đối Thánh Nguyệt, nghe đồn là tính tình tệ nhất trong Liên Minh Thánh Điện, hơn nữa còn chống đối trước mặt nhiều người như vậy. Tính cách khó chịu của Thánh Nguyệt nổi tiếng toàn bộ Liên Minh, chỉ sợ sự việc sẽ biến rắc rối lớn. Thánh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Long Hạo Thần, không biết đã bao nhiêu năm không ai còn dám phản đối ông, nhất là người đó lại là một hậu bối. Dương Hạo Hàm vô ý thức đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Tuy nhiên ông cũng buồn phiền tình trạng trước mắt, nhưng Long Hạo Thần chẳng những là con trai quang minh, càng là con trai duy nhất kẻ có được mặt thế và sát phạt thần ấn vương tọa, kỵ sĩ thánh điện thần ấn, kỵ sĩ phán xét và thẩm phán Long Tinh Vũ. Nếu Thánh Nguyệt xúc động phát động công kích, dù thế nào ông cũng phải bảo vệ Long Hạo Thần. Huống chi tận đáy lòng, ông cảm thấy Long Hạo Thần không nói sai. Câm miệng. Thải Nhi đột nhiên khẽ kêu lên, thân hình chợt lóe xông hướng Long Hạo Thần, tay phải xuất hiện dao găm màu ám kim đâm sau lưng Long Hạo Thần. Nàng rất hiểu tính tình của ông cố, nàng sợ ông cố thật sự ra tay. Cho dù có thần ấn kỵ sĩ phòng ngự và thống chủ, minh chủ Liên Minh Thánh Điện Dương Hạo Hàm ngăn cản, chỉ sợ khi ông cố thật sự bị Long Hạo Thần chọc giật, sẽ không cho phép mình cùng hắn bên nhau. Vừa mới xảy ra mọi việc nàng đều lặng lặng nghe. Nàng hiểu rõ đây là hiểu lầm. Trong lòng nàng không có chút trách móc Long Hạo Thần. Cho dù trước đó một giây nàng còn đau đớn tuyệt vọng. Nàng thầm trách mình. Vì sao không thể tin tưởng. Chờ hắn nói một lời giải thích. Nếu không phải mình phun ra máu. Ông cố sẽ không đến phá hư quy tắc thi đấu tuyển chọn. Nàng giành trước phát động công kích. Dĩ nhiên ông cố sẽ không tiện ra tay nữa, mọi chuyện còn kịp cứu vãn. Lấy vu ti của Long Hạo Thần, đánh vài đòn sau đó mình thắng anh ấy, như vậy chắc ông cố cũng bớt giận. Nhưng khiến Thải Nhi không ngờ tới là, đối mặt đòn tấn công của nàng, Long Hạo Thần đứng đó không hề cử động. Ngược lại hắn lật tay cởi bỏ thánh linh giáp. Dao găm sắc ám kim cách ngực Long Hạo Thần 1 mét thì ngừng lại, Thải Nhi thanh âm có chút run run. Sao, sao anh không tránh? Long Hạo Thần nhìn Thải Nhi sắc mặt nhợt nhạt, nhấc tay chỉnh khăn che mặt cho nàng. Hắn nhìn thấy trên khăn còn dính vết máu hồng. Khoảnh khắc kia, hắn chỉ thấy lòng chợt nhói, tựa như bị một bàn tay to dùng sức bóp nát. Long Hạo Thần nhẹ giọng nói, tôi giữ lời hứa, không làm sai. Tôi không vi phạm quy tắc thi đấu, nhưng tôi nợ cô một lời giải thích. Làm cô đau lòng, tôi sai rồi. Sai, thì phải chịu trừng phạt. Một luồng sáng trắng bất ngờ từ ngực Long Hạo Thần bắn ra, nháy mắt chúng tay phải cầm dao găm của Thải Nhi. Thánh dẫn linh lô kỹ năng tiến hóa, khiên dẫn. Khoảng cách gần và biến hóa đột ngột, cho dù là cường giả cấp 9 cũng không thể ngăn cản. Phốc, dao găm ám kim bị lực lôi kéo mạnh cắm phập vào ngực phải của Long Hạo Thần, đâm lút cán. Mũi dao thò ra sau lưng Long Hạo Thần, máu tươi bỗng chốc nhuộm đỏ vạt áo trước ngực và sau lưng hắn. Nhưng Long Hạo Thần dường như không cảm giác đến một nhát dao này,

ưu thế lớn nhất của Long Hạo Thần dĩ nhiên là Thánh Dẫn Linh Lô. Thánh Dẫn Linh Lô không nổi tiếng bằng Tinh Hải Linh Lô, không có năng lực công phòng thực dụng, nhưng nó lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với thành viên đoàn đội. Sau đây bắt đầu tổ hợp đợt thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn đội đầu tiên. Long Hạo Thần, tiến lên trước chuyển động luân bàn. Ngươi là đoàn trưởng săn ma đoàn tạm xưng là đội 1. Vâng. Hôm nay Long Hạo Thần đặc biệt nghe lời, cung kính đáp một tiếng xong đi đến gần luân bàn. Có chuyên môn nhân viên tiến hành thao tác, trên luân bàn dần hiện ra tên 10 người. Hàn Khiếm nói, vòng thứ nhất, tuyển chọn thành viên chiến sĩ. Nhân viên công tác đem một viên ngọc màu hỏa hồng tỏa ánh sáng nhạt đặt vào tay Long Hạo Thần. Luân bàn trước mặt dần kịch liệt xoay tròn, 10 cái tên nháy mắt biến mất. Long Hạo Thần chỉ có thể thấy một vòng ánh sáng mà thôi. Dưới sự gợi ý của nhân viên công tác, Long Hạo Thần chậm rãi đem viên ngọc hỏa hồng đặt vào mặt trên luân bàn. Ngón tay rời ra, bỗng chốc viên ngọc hỏa hồng rơi vào giữa luân bàn nhanh xoay tròn. Tiếng nhảy bắn giòn vang kèm theo tiếng va chạm dồn dập, ảnh hưởng tâm tình tất cả thí sinh. Đặc biệt là 10 chiến sĩ càng khẩn trương nhiều hơn. Luân bàn tuyển người tổ đoàn khác với lúc trước chỉ định người. Một khi bị luân bàn chọn, như vậy nhất định phải gia nhập đoàn đó, trừ phi lựa chọn từ bỏ trở thành đội viên của săn ma đoàn. Nếu luân bàn đã chọn rồi mà mình từ bỏ, như vậy sẽ không được phép tham gia các đợt thi đấu săn ma đoàn sau này. Trong thi đấu săn ma đoàn, được gọi là quyền uy của luân bàn, tốc độ vòng xoáy dần chậm lại, 10 cái tên dần hiện rõ ràng. Phó Điện Chủ Lục Đại Thánh Điện nhìn chằm chằm luân bàn. Trong lúc này không ai dám làm cái gì quấy nhiễu tính công bình của luân bàn, nếu không lập tức sẽ hứng chịu sự giận dữ của 6 vị cường giả đỉnh cấp 8. Rốt cuộc, tốc độ luân bàn dần chậm lại, có thể nhìn rõ ràng viên ngọc hỏa hồng chậm rãi nhảy. Một cái lại một cái tên vụt qua, rốt cuộc dần ngừng lại. Long Hạo Thần trợn to mắt nhìn cái tên đó, một thoáng sửng sốt sau đó trong mắt lộ ra vui mừng. Hiển nhiên vận khí của hắn không tệ, chọn chúng một chiến sĩ ưu tú. Săn ma đoàn số 1, chiến sĩ Vương Nguyên Nguyên, bước ra khỏi hàng. Hàn Khiếm tuyên bố tên người luân bàn đã chọn. Vương Nguyên Nguyên kéo tấm thuẫn khổng lồ đứng ở hàng thứ 2, mới đầu ngẩn người sau đó hưng phấn bước ra ngoài. Dường như mình khá là may mắn. Vương Nguyên Nguyên bước ra, Long Hạo Thần thấy Hàn Khiếm ra hiệu liền tiến lên nghênh đón, vươn tay hướng cô, nói: "Hoan nghênh gia nhập." Vương Nguyên Nguyên giấu đi tia sáng vui mừng, nâng tay vỗ một cái vào tay hắn. "Lần trước ngươi may mắn thắng ta, về sau có cơ hội lại cùng ngươi đấu một trận." Long Hạo Thần cười nói: "Tốt." Vương Nguyên Nguyên kéo cự linh tấm thuẫn đi đến sau lưng Lâm Hâm, bất giác lộ ra nét mặt tươi cười. Tuy cô là thuẫn chiến sĩ nhưng không giỏi phòng ngự. Long Hạo Thần thì là kỵ sĩ song thuộc tính thủ hộ, trừng giới, còn có Thánh Dẫn Linh Lô, hơn nữa đạt được quán quân đợt đấu cá nhân. Càng quan trọng là thông qua mấy lần tiếp xúc, nhất là sự việc hôm qua, khiến Vương Nguyên Nguyên nhìn rõ bản tính hắn trọng tình trọng nghĩa. Tuy tuổi hơi nhỏ nhưng có một vị kỵ sĩ như vậy trong đội là một điều tốt. Huống chi còn có Thải Nhi số 1 thích khách, có khả năng là cường giả đệ nhất. Còn tên ma pháp sư nào đó trực tiếp bị cô bỏ qua. Long Hạo Thần cũng rất hài lòng. Trong thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn thì chiến sĩ chỉ đứng sau mục sư. Vương Nguyên Nguyên tuy không thể vào 16 cường nhưng cũng đã đột phá cấp 5. Long Hạo Thần từng cùng cô đấu một trận, rất ấn tượng về cô gái này. Hắn có cảm giác Vương Nguyên Nguyên có cự linh tấm thuẫn, chắc là chiến sĩ mạnh nhất trong đợt thi đấu này. Trong đội mình tuy Lâm Hâm không thể công kích, nhưng cho tới bây giờ, 4 người họ đồng cấp 5. Hơn nữa có 3 người thực tế là người mạnh nhất Thánh Điện trong đợt thi đấu này. Hàn Khiếm quay trở lại phía sau luân bàn, nói: "Tuyển chọn đội viên mục sư." Luân bàn lần nữa xuất hiện 10 cái tên, tựa như lần trước. Nó xoay nhanh, viên ngọc hỏa hồng lần nữa rơi vào tay Long Hạo Thần. Hy vọng có thể được một mục sư ưu tú. Đối với mục sư, Long Hạo Thần tự biết không quá quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ mục sư có thể tiến vào 16 cường thì chắc không yếu, cho nên không có quá mức để ý. các mục sư không tự chủ được chìm trong cảm xúc lo lắng. Mục sư tiến vào 16 cường có 3 người là nam, còn lại đều là nữ. Hơn nữa mỗi cô một vẻ đẹp,